Tiên tử xin tự trọng, chương 490, nam nhân lo liệu việc nhà không dễ dàng. Góc chuyện audio.com, trở lại động chính, Cư Vân Tụ đang đi vòng quanh ụ đá gấp đến độ rậm chân, Tần Dịch ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Cư Vân Tụ nhào tới, lập tức tóm lấy cổ áo Tần Dịch đem thanh trà thả ra a, lại ngâm trong rượu nàng muốn biến ngốc rồi. Nàng vốn chính là ngốc đấy. Tần Dịch cũng mới nhớ tới thật sự đem thanh trà quên mất rồi, vội vàng móc ra bầu rượu, đem lá trà xách ra, cũng may không có qua quá lâu. Theo bay đi Hồng Nham Thạch đến bây giờ, cũng chỉ hơn nửa ngày. Nửa ngày đã rất lợi hại rồi, gân lá màu xanh đều đã biến thành hồng nhạt rồi, Cư Vân Tụ cẩn thận điểm một ngón tay. Bành, một tiếng, lá trà biến thành tiểu cô nương, nằm sấp trên mặt đất ngáy o o, nước miếng chảy đầy đất. Đã xong, thật sự ngốc rồi. Cư Vân Tụ vỗ trán, cẩn thận đem nàng lật qua thanh trà mặt tròn đỏ bừng, miệng há to, hít vào thở ra mà ngủ, biểu lộ kia hình như là mơ thấy chuyện gì đó rất thoải mái, cực kỳ vui vẻ. Cư Vân Tụ vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, nóng nóng đấy, không có tỉnh. Ngay lúc Cư Vân Tụ muốn thi pháp giải trừ say rượu cho nàng, liền nghe thanh trà nói mơ, xú sư thúc chỗ đó bẩn. Yên tĩnh, Cư Vân Tụ vẻ mặt lo lắng cũng không còn rồi, biến thành tức giận. Lý Thanh Quân giống như cười mà không phải cười, Tần Dịch lặng lẽ quay người muốn chạy, bất kể là chỗ đó bẩn, hay là sờ chỗ nào lúc trước mặc dù là hiểu lầm. Nhưng tiểu cô nương say khướt vì sao sẽ mơ thấy cái này? Khó lòng biện bạch không bằng chạy trốn, Cư Vân Tụ một tay đem hắn xách trở về, đừng chạy. Đều cái này bẩn cái kia bẩn rồi, trách nhiệm chiếu cố thanh trà liền giao cho ngươi. Rồi, nhặt thi cũng không thể nhặt nhược trí, đó là phạm pháp. Cư Vân Tụ trừng mắt Tần Dịch mũi sụt xịt thở dài, được rồi, lão phu tọa hạ vừa vặn thiếu một. Đồng từ quạt lửa ta xem thanh trà rất phù hợp. Thật ra lúc này cần quạt lửa làm gì, mảnh động phủ này hiện tại chỉ có phủ chống cùng số ít linh hoa linh thảo tự mình sinh trưởng, cũng không có dược liệu luyện đan phù hợp, hết thảy cần bắt đầu từ con số không, gánh nước trồng rau, bố trí nhà mới, đem động phủ này toàn lực vận hành, muốn quạt lửa luyện đan cũng phải đợi có hàng lại nói tiếp, nhưng nói như thế nào đây? Cái này cảm giác rất tốt, bắt đầu từ khi ra khỏi liệt cốc ra biển thi đấu, liền không ngừng rơi vào tranh đấu giết chóc chạy trốn, một đợt tiếp nối một đợt liền không ngừng qua, quả thật tinh bì lực tẫn, đây không chỉ là kinh lịch Tần Dịch, Cư Vân Tụ, Lý Thanh Quân đều không thích, đồng thời cũng bất lợi cho đạo tâm tu hành, lần này về động phủ trồng dược luyện đan, hoàn cảnh thanh tu yên tĩnh, trong thoáng chốc giống như trở lại quá khách phong. Khi đó tháng ngày nhàn cư, đàn sáo tương hợp là thời gian Tần Dịch tu hành thoải mái nhất cũng vui sướng nhất, hôm nay rốt cuộc có thể tái hiện, đem đoạn thời gian này mệt mỏi đều tẩy rửa, để cho tâm linh quay về tự nhiên, ngoài ra bức họa cùng mảnh vỡ chỉ dẫn kéo dài mấy năm rốt cuộc hạ màn, đây vốn chính là một loại tâm linh viên mãn. Đây là thời điểm tĩnh tu thích hợp nhất, nói làm liền làm, mọi người lập tức bắt đầu phân công bố trí động phủ, lúc này liền nhìn ra mọi người tính tình hoàn toàn khác biệt, Lý Thanh Quân trước tiên lựa chọn đi khai phá võ tu thí luyện chi địa, khảo thí tính chất, điều tiết mạnh yếu. Một bộ liền muốn trường kỳ đóng quân ở luyện võ trường, Cư Vân Tụ liền ung dung chạy đi bố trí gian phòng xinh đẹp thoải mái dễ chịu, trước tiên vẽ một cái giường lớn xinh đẹp mềm mại thơm ngát trực tiếp cụ hiện ra bày tốt. Nghĩ một chút lại chạy đến khe núi ngoài động, lấy linh hoa bên núi, hái về trong phòng cắm, lập tức đem một động phủ thanh u biến thành khuê phòng, sau đó do dự một chút đem huyệt động bên cạnh bố trí giống như đúc. Thật ra Cư Vân Tụ cảm thấy Lý Thanh Quân chưa chắc ở phòng, nói không chừng cả ngày đều ở luyện võ trường, võ tu bọn hắn là như vậy. Nhưng ý tứ tỉ muội luôn là phải làm được đấy, không thể chính mình bố trí phòng không bố trí cho nàng đúng không? Cũng không biết cái này coi là rộng lượng giúp đỡ Lý Thanh Quân bố trí phòng, hay là lo lắng Lý Thanh Quân bị ôm tới phòng nàng cùng một chỗ. Bất quá có khả năng cho dù có hai gian phòng, đến lúc đó kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Cư Vân Tụ bĩu môi, tức giận mà nằm sấp trên giường, móc ra một quyển sách đọc các muội tử làm chuyện đơn giản. Tần Dịch liền thuộc về điển hình người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm rồi, hắn trước tiên đem thanh trà trồng vào trong đất, lưu lại đầu cùng ngốc mao lộ ở bên ngoài, muốn thử xem còn có thể lớn lên hay không. Sau đó mới bắt đầu làm chính sự, Lưu Tô nuốt tàn hồn lại đi ngủ tiêu hóa rồi. Cư Vân Tụ sở học không phải thiên đạo truyền thống, Lý Thanh Quân chỉ biết võ tu, việc thượng vàng hạ cám hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Dịch lén lút mò ra khỏi động, đi Thiên Sơn Liên Minh tìm Thái Hoàng Quân xe chỉ luồn kim mua một đống lớn linh trùng cùng không ít tài liệu thi pháp, đem linh thạch bao năm qua tích lũy đều tiêu. Hao một nửa, linh trùng là để trở về trồng dược đấy, tài liệu là dùng để bày trận đấy, trở lại Hồng Nham, lại ở trong giới chỉ tìm cả buổi, lục ra một món đồ ăn cho đã nhiều năm. Quỷ khóc đằng thời điểm lần đầu đi địa linh bí cảnh, đã từng tụ tập doãn nhất chung ba người đều không thể triệt để oanh hỏng. Lúc ấy Lưu Tô nói là đằng phòng hộ động phủ không tệ, nhưng mình ở quá khách phong động phủ đâu cần đồ chơi này. Hôm nay rốt cuộc phát huy công dụng, không phải đặt ở vách đá phía ngoài, chỗ đó che lấp vô cùng chắc chắn, nếu không phải biết rõ nơi này có đồ vật cố ý tìm đến, bình thường thần thức quét qua đều mơ tưởng phát hiện nơi này có động, nếu như đem quỷ khóc đằng đặt ở bên ngoài chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, cho nên là đặt ở bên trong đấy, tại cửa thông đạo hẹp dài tiến vào lòng. Đất địa phương vừa vào cửa, lặng lẽ trồng xuống, quỷ khóc đằng thời điểm mới sinh tối đa cầm tâm hậu kỳ, lớn một chút liền có thực lực đằng vân, nếu như tới linh tuyển, hấp thu linh khí, phát triển lớn mạnh, vậy liền rất có khả năng có huy dương chi uy. Cái này tại loại động thiên phúc địa này là rất dễ dàng đạt thành đấy, là phòng hộ động phủ coi như không tệ, Tần Dịch hắn lúc này cũng không có thực lực này đấy, đằng này lớn lên, sẽ leo dọc theo thông đạo, phối hợp với thủ đoạn đằng sau cùng một chỗ sử dụng, sau đó là đằng sau, dọc theo thông đạo một đường bố trí trận pháp cấm chế, Tần Dịch có thể nói dùng hết học thức theo Lưu Tô chỗ đó học tăng thêm theo liệt cốc các nơi bí cảnh học thượng vàng hạ cám gì cũng đem ra hết, trọn vẹn bố trí mất mấy ngày, một thông đạo ngàn trượng, trận pháp cấm. Chế cạm bẫy tăng thêm quỷ khóc đằng, biến thành trận địa khủng bố rậm rạp chằng chịt. Trừ phi đối phương là thực lực nghiền ép đến đáng sợ, cứng rắn phá vào, nếu không tới một tập đoàn quân đều phải chết ở chỗ này, nếu là một hai càn nguyên đến, tỷ lệ lớn cũng là hãm ở bên trong đầy bụi đất. Huy Dương cùng phía dưới, cơ bản có thể nói đi tìm chết đấy, cái này vẫn chưa xong, qua hết thông đạo, đến chỗ khe núi ngoài động, có thể trông thấy con đường bốn phương thông suốt rồi, chỗ này phối hợp với cửa tự mang quy tắc bóp méo, bố trí một cái tiên thiên bát quái mê tung trận, loại mê tung loạn tượng phối hợp với thiên đạo bóp méo này, người tinh nhiên đạo này đều rất khó phá giải. Đây là thủ đoạn cuối cùng để trì hoãn chạy trốn hoặc là đánh du kích chiến, tiến có thể công lui có thể thủ cuối cùng ở bên. Cạnh ụ đá trong động phủ chính, bày xuống thủy tinh cầu lấy được từ chỗ Ngọc Chân Nhân, quan sát tình huống toàn bộ động phủ, làm xong đây hết thảy, hơn 10 ngày đều trôi qua rồi, Tần Dịch gõ eo già, mệt mỏi đứng dậy, nam nhân lo liệu việc nhà, không dễ dàng a, lờ mờ nhớ tới khi còn bé ở trong nhà, thay bóng đèn a cầu chỉ a và vân vân, đều là phụ thân đang làm đấy, quả thật không gì làm không được. Hôm nay mình cũng phải gánh vác phần tâm này rồi. Ai, đang thở dài, trước mặt xông đến một tiểu cô nương, một cây bút lông cực lớn, phanh. Mà vỗ vào trên mặt hắn, số sư thúc, thanh trà không phải dùng để trồng đấy. Tần Dịch bi kịch mà lấy ra lông trên mặt con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thanh trà a, làm gì vậy? Người xác định mình không phải trồng. Tần Dịch lấy ra một cái gương nhỏ, chính ngươi nhìn xem. Thanh trà từ trên xuống, dưới mà nhìn tấm gương, nhìn thấy chỗ nào đó vô cùng không rõ ràng có chút lồi lên, giống như ngay cả chiều cao cũng hơi cao hơn một chút. Thanh trà ngẩn người, Tần Dịch ngẩn người, rõ ràng. Thật sự có thể trồng đấy, là hiệu quả cải tạo của ô nhưỡng lúc trước, hay là cửa. Nơi đây ảnh hưởng dẫn đến, có lẽ đều có cùng cửa, có thể là có quan hệ đấy, dù sao thứ này truy cầu, hoàn mỹ. Một khắc sau thanh trà ném bút lông đi, nhanh như chớp chạy về vườn linh dược, hai sẻng xúc đất ra, đem mình chôn vào, vẻ mặt khoan thai. Cách chương.